Chương 2584, Phong Vân Dũng Động, Lý Thất Dạ xuất thủ, chấn nhiếp Minh Lạc Thành, tùy theo cũng không ít người thoát đi Minh Lạc Thành trở nên thanh tĩnh đứng lên. Lúc đầu, rất nhiều người đều coi là Minh Lạc Thành sẽ thanh tĩnh một đoạn thời gian, không nghĩ tới, Minh Lạc Thành không có thanh tĩnh hai ngày, lại bắt đầu náo nhiệt lên. Tại một ngày này, Minh Lạc Thành trên không vang lên ông thanh âm, trên bầu trời là không gian ba động, lại có môn hộ mở ra. Ở thời điểm này, bầu trời tối sầm lại, có một chiếc to lớn thuyền từ trong môn hộ đi ra, trôi nổi ở trong hư không. Ngay sau đó, nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt rơi xuống đất thanh âm vang lên, chỉ gặp thân ảnh cao lớn này đến thân ảnh cao lớn khác từ trên trời giáng xuống. Đó là cái gì? Nhìn thấy một màn này, Minh Lạc Thành rất nhiều người, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi giật mình. Khách bên ngoài nhìn thấy một màn này, có tu sĩ thế hệ trước gặp qua trường hợp như vậy, lầm bầm nói ra, có phía ngoài đạo thống cường giả đến chúng ta Minh Lạc Thành, là một gia đại quân sao? Nhìn thấy trên bầu trời chỗ treo cao thuyền, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. May mắn, cũng không phải là trong mọi người tưởng tượng một gia đại quân, từ trên trời giáng xuống chính là một cái đạo thống cường giả. Những cường giả này từ trên thuyền lớn rơi vào mặt đất về sau, dò xét một phen Minh Lạc Thành, cũng may mắn đạo thống này tương đối văn minh, cũng không có khu trục Minh Lạc Thành cư dân, bọn hắn tuần sát đằng sau, liền thối lui ra khỏi Minh Lạc Thành, tại Minh Lạc Thành bên ngoài hoang phế chi địa hạ trại đứng lên, bọn hắn là từ đâu tới nha? Nhìn thấy đạo thống này đội ngũ hạ trại tại Minh Lạc Thành bên ngoài, Minh Lạc Thành không ít cư dân cũng theo đó hiếu kỳ, tự mình nghe ngóng, thật khó gặp nha, lại có như thế một cái đạo thống cường đại đến chúng ta Minh Lạc Thành, đây là có đại sự sắp xảy ra sao? Phát hiện không phải một gia đại quân đằng sau, y nguyên có tu sĩ thế hệ trước là chưa tỉnh hồn, một mực đến nay, Minh Lạc Thành thậm chí là toàn bộ Thạch Vận đạo thống, đều hãn hữu khách tới thăm, quản chi là có khách tới thăm, đó đều chỉ bất quá một hai người một mình đến đây mà thôi, rất ít nói đại đội ngũ tiến vào Thạch Vận đạo thống. Thạch Vận đạo thống đã suy sụp, ngay cả Tam Lưu môn phái cũng không bằng, theo Thạch Vận đạo thống suy sụp, thiên địa khô kiệt, Thạch Vận đạo thống cũng không có cái gì thần dược đan thảo các loại đồ vật trân quý sản xuất, cho nên thiên hạ tu sĩ cường giả đối với Thạch Vận đạo thống đều không có hứng thú. Liền xem như người buôn bán, cũng sẽ không đến Thạch Vận đạo thống buôn bán, dù sao hiện tại Thạch Vận đạo thống là một nghèo hai trắng, bọn hắn căn bản là mua không nổi đồ tốt, nếu như buôn bán chạy tới Thạch Vận đạo thống, đừng nói là kiếm tiền, chỉ sợ ngay cả lộ phí đều muốn lấy lại đi vào. Cho nên, cho tới nay Thạch Vận đạo thống là rất ít người khách tới thăm, cho dù có, đó cũng là thưa thớt một hai người mà thôi. Đột nhiên, lại có như thế một chi cường đại đội ngũ lái vào Minh Lạc Thành. Cái này đích xác là dẫn tới Minh Lạc Thành cư dân rất ngạc nhiên, cũng đặc biệt tốt kỳ. Nhưng mà, đạo thống này đến, đó vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, tại đạo thống này đến đằng sau, nghe được ông thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời, trên bầu trời mở ra môn hộ này đến môn hộ khác, có một chi lại một chi đội ngũ bị truyền tống tới. Những người bị truyền tống tới này, có là một môn phái đội ngũ, một cái đạo thống minh đoàn, cũng có là ba năm cái bằng hữu thành đàn đến đây. Từng nhánh đội ngũ từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trong Minh Lạc Thành, thậm chí có thể nói, trong thời gian ngắn ngủi, Minh Lạc Thành bị bỏ ra hơn 10 vạn ngoại lai nhân khẩu, có thể nói, trong thời gian ngắn ngủi, những người ngoại lai này lập tức so lưu tại Minh Lạc Thành người địa phương còn nhiều hơn. Cái này đột nhiên tới nhiều như vậy ngoại lai nhân khẩu, mà lại đều là cường giả, đều là xuất thân từ đại đạo thống, đại môn phái cường giả, đây nào chỉ là lập tức phá vỡ Minh Lạc Thành yên tĩnh. Cái này cũng đem Minh Lạc Thành rất nhiều cư dân dọa cho mộng. Ngày bình thường, Minh Lạc Thành cư dân, bao nhiêu là lẫn nhau quen biết, hiện tại đầy đường ngoại lai nhân khẩu, mà lại mỗi một cái đều vô cùng cường đại, nói không chừng dưới cơn nóng giận đều có thể diệt Minh Lạc Thành tồn tại. Cái này khiến không ít Minh Lạc Thành cư dân dọa đến trùng mình. Nên như vậy nhiều từ bên ngoài đến cường giả tràn vào thời điểm, cũng có Minh Lạc Thành cư dân nhận lấy không ít chỗ tốt. Minh Lạc Thành tất cả khách sạn trong thời gian ngắn ngủi bạo mãn, sinh ý lửa nóng vô cùng, mà lại, những cường giả này xuất thủ đều đặc biệt xa xỉ hào phóng, trong vòng một đêm, để bọn hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Cũng có một chút đại giáo là nhìn chúng có chút tiểu môn phái địa phương, trực tiếp cho cái giá trên trời, để tiểu môn phái các đệ tử xéo đi, chính bọn hắn người ở đi vào. Đương nhiên, giá trên trời như vậy đó là đối với Minh Lạc Thành tiểu môn phái mà nói, mà đối với những khách bên ngoài đại giáo này mà nói, vậy chỉ bất quá là tiền trinh mà thôi. Trong lúc nhất thời, vốn là quặng cu ẻ xuống Minh Lạc Thành trở nên càng thêm nóng nảy, náo nhiệt vô cùng, ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả đều xuất hiện ở nơi này, mà lại trình độ nóng nảy này còn y nguyên lên cao, còn y nguyên có rất nhiều đại giáo cường giả tràn vào Minh Lạc Thành, tràn vào Thạch Vận Đạo Thống. Cuối cùng là làm sao vậy, chẳng lẽ có thiên đại bảo tàng xuất thế hay sao? Nhìn thấy nhiều như thế đại giáo đạo thống nhao nhao tràn vào Minh Lạc Thành, thoáng một cái để Minh Lạc Thành tu sĩ đều mộng. Trước kia, bọn hắn Minh Lạc Thành, bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống, tại những đại giáo đạo thống kia trong mắt, đó là đất cằn sỏi đá, thậm chí là địa phương cất chim cũng không có. Những cường giả này căn bản là đối bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống chẳng thèm ngó tới, đến Thạch Vận Đạo Thống, vậy cũng là ô uế bọn hắn hai chân. Cái này rất giống người trong thành khinh thường tiến vào nông thôn chuồng heo một dạng. Hiện tại, đột nhiên, giống như bọn hắn Minh Lạc Thành bị phát hiện mỏ vàng một dạng, phía ngoài đại giáo đạo thống đều nhao nhao mà tràn vào bọn hắn Minh Lạc Thành, này làm sao không để cho Minh Lạc Thành tu sĩ lập tức trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời, có không ít Minh Lạc Thành tu sĩ tỉ mỉ nghĩ, có người nói thầm nói ra, chẳng lẽ nói, chúng ta Minh Lạc Thành thật sự có bảo tàng sắp xuất thế, cái này có thể đúng. Dù sao chúng ta tổ tiên cũng là rộng rãi qua, năm đó chúng ta Thạch Vận Đạo Thống hiệu lệnh thiên hạ thời điểm, bao nhiêu bảo tàng là tụ tập tại chúng ta Thạch Vận Đạo Thống, có người thấp giọng nói ra. Trên thực tế, trong Minh Lạc Thành người có cách nghĩ như vậy, không vẻn vẹn có một hai người mà thôi, rất nhiều Minh Lạc Thành bản thổ tu sĩ trong nội tâm đều toát ra ý nghĩ như vậy, bên ngoài nhiều như vậy đại giáo đạo thống tiến vào Minh Lạc Thành, đây tuyệt đối là có nguyên nhân, cũng chính bởi vì vậy. Không ít Minh Thiếu Thành bản địa tu sĩ âm thầm tại trong nhà mình hoặc là tại chỗ mình quen thuộc đào móc, nhìn có thể hay không đào được bảo tàng, thật là có bảo tàng sắp xuất thế sao? Trong lúc nhất thời, Minh Lạc Thành có bảo tàng tin tức cũng nhao nhao truyền cho huyên náo phía trên, Lý Thất Dạ vẫn là lưu tại trong phế tích, đối với phía ngoài rộn rộn ràng ràng không có chút nào quan tâm, không có chút nào để ý, hắn vẫn là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tựa như là hóa thạch một dạng. Đã từng có từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả tới qua Lý Thất Dạ chỗ phế tích, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ là đến khảo sát một phen, sau đó liền rời đi, cũng không có đi thêm chú ý Lý Thất Dạ, cũng không đi quấy rầy Lý Thất Dạ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ như thế một người bình thường, chẳng qua là nào đó một vị tiểu tu sĩ mà thôi, bọn hắn cũng lười đi qua hỏi. Đối với những người đến khảo sát này, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra. Lòng người không đủ, rắn nuốt voi, đến lúc đó, thế nào chết cũng còn không biết, tới càng nhiều người, thì càng nhiều con mồi, thật là có thể làm cho nó nhét đầy cái bao tử. Lý Thất Dạ đương nhiên biết những đại giáo đạo thống đột nhiên xuất hiện này đến tột cùng là vì sao mà đến, Bạch Lang Thành tin tức, đưa tới ngoại giới chú ý, cái này khiến không ít cường đại có thực lực đạo thống phỏng đoán ra một chút huyền cơ, cho nên mới sẽ tại trong thời gian ngắn như vậy để nhiều như vậy đại giáo đạo thống đem đội ngũ lái vào Thạch Vận Đạo Thống, mà Thạch Vận Đạo Thống đã xuống dốc, hoàn toàn vô lực ngăn cản kẻ ngoại lai, cho nên những đại giáo đạo thống từ bên ngoài đến này lái vào Minh Lạc Thành, đó là sẽ không nhận chút nào lực cản, điều này cũng làm cho bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm, dù sao đây chẳng qua là một cái xuống dốc đạo thống, bọn hắn muốn làm gì đều được, trận thịnh yến này kết thúc về sau, bọn hắn phủi mông một cái rời đi chính là. Về phần Thạch Vận Đạo Thống có phải hay không phá thành mảnh nhỏ, bọn hắn căn bản liền sẽ không đi quan tâm. Đối với những đại giáo đạo thống từ bên ngoài đến này, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, hắn cũng lười đi qua hỏi, cũng lười can thiệp, chỉ cần bọn hắn không quấy rầy hắn là được rồi, nếu không, chính là bọn hắn tự tìm đường chết. Một ngày này, lại có hai người đi tới phế tích, đi tới Lý Thất Dạ vị trí, các ngươi hai cái tại sao trở lại? Các ngươi không phải hẳn là trốn được càng xa càng tốt sao? Lý Thất Dạ mở cặp mắt ra, nhìn xem hai người quỳ lạy trên mặt đất này, nhàn nhạt nói ra, hai người quỳ lạy trên mặt đất này không phải người khác, chính là đã rút lui thật thà Ngô Hữu Chính sư đồ, lúc này Ngô Hữu Chính mang theo Lâm Diệt Tuyết quỳ trên mặt đất, công tử đại ân, ngày đó không thể bái tạ, hôm nay cho công tử dập đầu. Ngô Hữu Chính mang theo Lâm Diệt Tuyết cung cung kính kính cho Lý Thất Dạ dập đầu. Lý Thất Dạ chịu bọn hắn đại lễ, cuối cùng nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, đứng lên đi, Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết lại bái đằng sau, lúc này mới bò lên. Tại ngày đó, Lý Thất Dạ cứu được bọn hắn Sơ Thạch Tông, về sau bọn hắn không thể cảm tạ Lý Thất Dạ, liền rút đi, hôm nay có thể trở về, bọn hắn liền đặc biệt đến đây cho Lý Thất Dạ dập đầu, các ngươi sẽ không liền vẹn vẹn trở về cho ta dập đầu đi. Lý Thất Dạ nhìn một chút Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết một chút. Ngô Hữu Chính không khỏi cười khan một tiếng, đành phải nói ra, cái này, nơi này là nhà của chúng ta tổ nghiệp đều ở nơi này, cho nên, ta là muốn trở lại thăm một chút. Ngô Hữu Chính mang theo tất cả mọi người rút lui đến địa phương an toàn đằng sau, trong lòng của hắn vẫn không nỡ Minh Lạc Thành, dù sao đây chung quy là tổ tiên bọn họ lưu lại cơ nghiệp, cho nên hắn muốn về đến trông coi phần cơ nghiệp này, dù sao hắn cũng lớn tuổi, sống không được bao lâu, có thế tại sinh thời, trông coi phần cơ nghiệp này cũng tốt, mặc kệ có thể hay không giữ vững, chí ít hắn cũng không tiếc, cho nên, hắn thu xếp cốt đằng sau, liền định trở về. Mà Lâm Diệt Tuyết không nghị luận cái gì đều muốn đi theo trở về, Ngô Hữu Chính bướng bỉnh bất quá nàng, cuối cùng cũng chỉ đành mang theo Lâm Diệt Tuyết trở về. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.